Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1586, nhiệm vụ ban thưởng tới tay, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Naiko, Lily chưa dám định hoàng kim trang bị có lẽ không đáng tiền, thế nhưng, này hai kiện trang bị tự có nó đáng giá địa phương, ngươi mà lại nhìn cấp bậc của nó. Tô Nhiên cười hắc hắc, nhất phó đã tính trước bộ dáng. Đây là 55 cấp cao cấp hoàng kim trang bị. Mưa phùn nhao nhao lúc này mới phát hiện này hai kiện y phục chỗ bất phàm, kinh ngạc lớn lên miệng, muốn biết rõ, cho dù hiện tại bảng xếp hạng đẳng cấp đệ nhất say rượu chi ông, cũng không có đến 55 cấp trình độ, hơn nữa còn là hoàng kim trang bị, kia giá trị xa xa so với 40 cấp ám kim trang bị cao hơn. Ha ha, dùng chúng hành động ngươi công hội nhà kho bề ngoài tuyệt đối có thể khiến cho oanh động. Thấy được mưa phùn nhao nhao kinh ngạc bộ dáng, Tô Nhiên nhếch miệng cười cười. Ta đã nói sao, đường đường quỷ tôn làm sao có thể lấy ra đồ rác rưởi thế nào, nói không sai chứ. Phốc thủy, này hai kiện trang bị quá quý trọng ta không thể nhận. Mưa phùn nhao nhao ổn ổn tâm thần, trịnh trọng đem hai kiện y phục lui trở về, thần sắc chân thật đáng tin. Người người này như thế nào như vậy, bà mẹ ta cũng cho không ngươi, những thần lực đó dược tề đều cầm lấy, ngươi cho dù hối hận cũng không được. Tô Nhiên khoát tay, nói trắng ra là ta chính là tay không bẫy bạch lang, ngươi có thể cho ta nhiều như vậy dược tề, ta đã rất thấy đủ. Phốc thủy, ngươi thật tốt. Mưa phùn nhao nhao thu hồi hai kiện trang bị, thâm tình nhìn xem Tô Nhiên, mềm mại đáng yêu con ngươi nháy nha nháy, hướng phía Tô Nhiên truyền thâu lấy tìm phối ngẫu tín hiệu. Có ít đến bộ này, thu hồi biểu tình, như vậy dừng lại. Tô Nhiên nhanh chóng nghiêng người, chặt đứt mưa phùn nhao nhao tín hiệu truyền thâu, phía sau lưng đều dọa ra một thân mồ hôi lạnh, trái tim bịch bịch nhảy không ngừng, khá lắm, nữ nhân này mị công thật đúng là rất cao minh, này nhất đẳng hình dạng biểu tình, nội tâm đều tản ra chí mạng dụ. Hoặc mà còn như thế chủ động, cái gì nam nhân bất luận hãm. Nếu thật là đem nữ nhân này lấy về nhà, nam nhân này tuyệt đối là đoàn mệnh quỷ, về phần nguyên nhân, không giải thích. Phốc thủy, ngươi người này cũng quá sợ rồi, không có điểm nam nhân dạng, ngươi sẽ không được a. Mưa phùn nhao nhao hồ nghi ánh mắt quét về phía Tô Nhiên đại khổ, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Nam nhân bị nói không được quả thật chính là vô cùng nhục nhã, trong nháy mắt này, Tô Nhiên có cảm giác muốn chứng minh chính mình xúc động, có thể vừa nghĩ tới Vũ Tĩnh, cỗ này tà hỏa trong chớp mắt tiêu lui xuống, thờ ơ nói. Ta xác thực không được, đây cũng là ta không gần nữ sắc nguyên nhân, mưa phùn hội trưởng, ngươi cũng đừng ở trên thân thể của ta lãng phí thời gian. À, mưa phùn nhao nhao không nghĩ tới Tô Nhiên hội thừa nhận như vậy thống khoái, điều này làm cho nàng nhất thời không có phản ứng kịp, rất nhanh, nàng dùng đồng tình ánh mắt nhìn Tô Nhiên, dùng khích lệ ngữ khí nói. Phốc thủy, đừng lo lắng, trong trò chơi cái gì cũng có khả năng phát sinh, liền trị liệu ngươi bên trong tật thuốc đều có, chỉ cần đưa đến hiện thực bệnh của ngươi cũng liền khỏi hẳn. Tại thời khắc này, nàng nhớ tới muội muội bạn trai, được không trị chứng, ở trong trò chơi cũng có thể chậm lại bệnh tình, lại càng không cần phải nói loại này vấn đề nhỏ. Không quan trọng, ta đã khám phá hồng trần, không chừng ngày nào đó liền cạo đầu vì tăng. Nữ thí chủ, xin tự trọng. Phốc ha ha ha, phốc thủy, ta mới nhìn ra, nguyên lai ngươi là khó chịu hình đó a. Góc truyện audio.com. Thấy được Tô Nhiên kia nghiêm trang bộ dáng, mưa phùn nhao nhao trực tiếp cười phun ra, nàng vừa cười vừa nói. Ngươi cho dù thành hòa thượng ta cũng có biện pháp để cho ngươi hoàn tục, ngươi tin hay không? Mặc kệ ngươi, Tô Nhiên tức giận nói xong, đem ánh mắt quang hướng kịch liệt chiến trường, không để ý tới nữa nữ nhân này. Hắn cảm giác sự tình có chút đại điều, nữ nhân này thật sự là khó đối phó, mình cũng cự tuyệt như vậy rõ ràng, nàng trả lại giống như huênh hoang khoác lác, vung đều vung không ra, chính mình đòi tiền không có tiền, muốn thế không có thế, muốn độ cứng không có độ cứng, nào có lớn như vậy mị lực, nàng đến cùng đồ cái gì? Chẳng lẽ, nữ nhân cũng có loại này cổ quái, không chiếm được vĩnh viễn đều là tốt nhất. Cho dù dạng không đứng đắn cũng không quan trọng, đây cũng quá không kén ăn a. Phốc thủy, càn rỡ nghĩ cái gì đâu, ngươi mau nhìn, nhân hoàng bên người kim quang có chút không bình thường, cảm giác như là tại nghẹn đại chiêu, ngươi cảm thấy thế nào? Mưa phùn nhao nhao theo Tô Nhiên ánh mắt ngoài ý muốn phát hiện nhân hoàng đã bị dồn đến một cái góc nhỏ, bất quá từ trên mặt hắn cũng không có nhìn ra có cái gì hoảng hốt biểu tình, nhìn lên rất là quái dị. Nghẹn đại chiêu, khoan hãy nói, có khả năng này. Tại thời khắc này, Tô Nhiên thật muốn lao ra, hướng nhân hoàng phóng ra nhất đạo thạch hóa ánh sáng, đưa hắn đại chiêu nghẹn trở về, để cho hắn nếm thử táo bón tư vị, đáng tiếc cử động lần này thật là không ổn, nhân tộc thân phận chính là tối kỵ, không thể quá mức đắc tội nhân hoàng, nếu nữ nhân này không tại bên cạnh là tốt rồi, lột sạch thân thể đối phó nhân hoàng, cái này không có mau bị bệnh. Đáng tiếc, bá, liền vào lúc này, nhân hoàng giống như là hóa thân thành thái dương, toàn thân tách ra vạn trượng hào quang, cuồng bạo khí thế dâng lên, gần tới thân hạt bà cùng thực huyết quỷ tôn tất cả đều đánh bay ra ngoài, hung hăng địa tiến đụng vào xa trong phòng, mất đi thân ảnh. Cho bổn hoàng đi tìm chết. Nhân hoàng ẩn nhẫn lâu như vậy, vì chính là giờ khắc này, phong vách thường đương trường tan rã, hóa thành khắp thiên phong nhận, gào thét lên thẳng hướng chỗ này xa phòng, tới lui xuyên qua tàn sát bừa bãi, rất nhanh liền đem xa phòng cho cắt thành một mảnh phế tích. Quỷ tôn, cút ra đây cho ta. Chấm, nhân hoàng dẫm đạp ở trên phế tích tức giận mắng không ngừng, có thể vẫn không thể nào nhìn thấy hai người này từ trong phế tích mặt chui đi ra, bản thân hắn cũng minh bạch chỉ bằng vào hắn một chiêu này, căn bản không có khả năng đem một kích chí mạng, điều này cũng làm cho nói rõ một chút, thực huyết quỷ tôn cùng hạt bà giấu ở trong phế tích mặt không dám ra tới. Ha ha ha, quỷ tôn, người cứ như vậy cam tâm bị bổn hoàng dẫm ở dưới chân. Thân là tôn giả, liền chút tôn nghiêm cũng không muốn sao. Cút nhanh lên xuất ra, đừng làm cho bổn hoàng xem thường ngươi. Lời tuy nói như vậy, hắn song hoàn lại lần nữa bay múa, hơn 10 đạo phong nhận hướng phía dưới phế tích đánh tới, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, cắt đất văng khắp nơi, đáp khỏi một mảnh đất trống. Một tòa truyền tống trận xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, u quang nhanh chóng, lộ ra một cỗ không biết thần bí còn có năm đó đại tang thương. Truyền tống pháp trận, nhân hoàng đang nhìn đến truyền tống trận, sắc mặt âm trầm lẩm bẩm. Gocchuyenaudio.com Không nghĩ tới này nho nhỏ xa trong phòng, lại vẫn cất giấu truyền tống pháp trận, xem ra các ngươi đã truyền tống rời đi nơi đây, bất quá cho dù các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, bổn hoàng cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Nói xong, nhân hoàng không chút do dự vọt vào truyền tống trận tùy ý hào quang đưa hắn bao bọc truyền tống rời đi nơi đây. Ta đi, cái này kết thúc, Tô Nhiên có chút ngoài ý muốn nhìn xem một màn này, không nghĩ tới sẽ là loại kết cục này, đánh như vậy kịch liệt liền cái thương vong cũng không có xuất hiện, đây cũng quá qua loa a, Phúc Thủy có muốn đuổi theo hay không vào xem. Lúc này mưa phùn nhao nhao nội tâm giống như là bị mèo cào như vậy, ngứa cực kỳ khủng khiếp. Này kỳ ngộ rất khó đụng phải, đều đã đến thời khắc mấu chốt, buông tha cho rất đáng tiếc nha. Muốn đi ngươi, dù sao ta là không đi, này mấy cái NPC bất luận ai có thể người cười cuối cùng, chúng ta đều lấy không đến chỗ tốt, hiện tại có thể còn sống sót cũng đã là vạn hạnh, lại đi theo sông vào 89 phần 10 muốn đem tánh mạng nhét vào kia. Tô Nhiên đã nhận ra truyền tống trận tính nguy hiểm, hắn tin tưởng trực giác của mình, liền một ngụm cự tuyệt mưa phùn nhao nhao đề nghị, manh động rời đi ý nghĩ. Ta nghe lời ngươi, vượt quá Tô Nhiên dự kiến, mưa phùn nhao nhao cũng không có phản bác, ngược lại thuận theo nghe ý kiến của hắn, điều này làm cho hắn rất là không thích ứng, cảm giác nữ nhân này tại nhân vật sắm vai phía trên vô cùng sở trường, cái gì loại hình nhân vật tiện tay niết, nói thí dụ như trang phục nữ bộc tiếp viên hàng không, gì xem xét, lão sư. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên không dám nhớ lại nữa, cuối cùng lần nữa xác định ai muốn trở thành nam nhân của nàng, tuyệt đối là đoàn mệnh quỷ, căn bản không cần giải thích ý hội là được. Nhưng mà, ngay tại hai người bọn họ ý định rời đi chỗ này xa động thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Tại truyền tống trận phế tích xung quanh, xuất hiện khác thường động tĩnh, ngay sau đó, thực huyết quỷ tôn cùng hạt bà lần lượt từ trong phế tích chui ra, toàn thân cắt đất hiển lộ rất là chật vật. Hà, đang nhìn đến chỗ này truyền tống trận, hạt bà nhíu nhíu mày, lại không có nhiều lời cái gì. Tiền bối, nguyên lai hai người không có việc gì, cũng lo lắng chết ta. Chấm, Tô Nhiên đại hỉ gấp chập choạng trơn trượt chạy tới, hiện tại không có nhân hoàng nguy hiểm, rốt cục tới đến phiên hắn ra sân, không hào hảo biểu hiện sao có thể đi. Mưa phùn nhao nhao cùng này hai người không có bất kỳ cùng xuất hiện, do dự một chút liền chưa từng có đi, đối với nhân hoàng cảm thấy tiếc hận, đại cơ hội tốt không nắm chắc lấy, lầm xông vào trong truyền tống trận thật sự là cú bản đấy. Vô ích bỏ lỡ kích cơ hội giết tôn giả, đáng tiếc. Đối với mưa phùn nhao nhao mà nói, nàng còn là hướng về nhân hoàng, chung quy nàng thuộc về nhân tộc tiềm thức liền nghĩ ủng hộ hắn, nếu không phải bởi vì Phúc Thủy, nàng thật là có khả năng tiến đến trợ giúp nhân hoàng, cho dù chết cũng không quan trọng, chỉ cần có thể cho nhân hoàng lưu lại ấn tượng tốt như vậy là đủ rồi. Nhân loại dũng sĩ, ngươi có từng nhìn thấy nhân hoàng đi nơi nào? Hạt bà liếc mắt truyền tống trận, giả bộ lãnh tĩnh hỏi hướng Tô Nhiên, hy vọng có thể nghe được chỗ nàng hy vọng trả lời. Này ngu ngốc thiếu cho rằng các ngươi tiến nhập truyền tống trận chạy thoát, hắn cũng đi theo đuổi tiến vào, đoán chừng hiện tại đã mất phương hướng ở bên trong a, gocchuyenaudio.com. Tô Nhiên cảm thấy buồn cười nói, còn không đợi hắn nói tiếp, hạt bà. Vèo, một tiếng, nhanh chóng chạy vội tới truyền tống trận bên cạnh, trong tay tơ lụa tập kích xuất trực tiếp đem bên trong một khối trận thạch đánh nát ra, hào quang trong chớp mắt tiêu thất, truyền tống trận chính thức viên cáo báo hỏng. Ha ha ha, nhân hoàng, thiên đường có đường ngươi không đi, âm phủ không cửa ngươi xông vào, có hoàng uy hộ thể lại có thể người, tại đây cựu u hoang lĩnh ta xem ngươi còn thế nào trốn ra. Hạt bà cất tiếng cười to, trong tiếng cười lộ ra một cỗ đại thù có báo khoái ý, trong nội tâm oán hận tiêu tán không còn, tự nhủ. Ta mù 300 năm, đều là bái ngươi ban tặng, kế tiếp 3000 năm, ngươi liền cho ta thành thành thật thật dừng lại ở hoang lĩnh bên trong a, ha ha ha. Ta đi, Tô Nhiên này mới ý thức tới, hạt bà vì cái gì muốn dẫn nhân hoàng đến này xa trong động tới, nguyên lai này truyền tống pháp trận nàng đã sớm biết, ở trong này kiến tạo xa phòng, vì cái gì cũng là che giấu tai mắt người khác dẫn nhân hoàng mắc câu. Khó trách hạt bà thực lực rõ ràng không bằng nhân hoàng, cũng phải liều mạng đi chọc giận hắn, xem ra đây là vì cuối cùng truyền tống trận làm nền, sự thật chứng minh, nàng thành công đem nhân hoàng lừa gạt tiến vào trong truyền tống trận, cho dù có hoàng uy tăng thêm, cũng không có khả năng tê liệt hư không, chỉ có tìm đến truyền tống thông đạo, mới có thể có chạy ra khả năng. Hiện giờ truyền tống trận đã hủy, truyền tống thông đạo tự nhiên cũng liền không còn tồn tại, hạt bà theo như lời vây khốn nhân hoàng 3000 năm, là hoàn toàn có khả năng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là truyền tống thông đạo chỉ có một chỗ mới được. Khó trách ngươi để cho bản tôn che giấu, việc này quân cờ thật sự là đi đúng rồi. Thực huyết quỷ tôn đối với loại kết cục này thật là thỏa mãn, đem một cái khác bình thần lực dược tề phục dụng hạ xuống, ngoài ý muốn phát hiện dược tề cũng không có sản sinh hiệu quả gì, khó tránh khỏi có chút không vui, âm thanh lạnh lùng nói. Này dược tề vì cái gì không có tác dụng, cho bản tôn nói rõ. Nếu là dám cầm thuốc giả tới lường gạt bản tôn, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Hoàn uổng a quỷ tôn tiền bối, này dược tề hiệu quả thêm trở thành một tiếng đồng hồ, nhiều phục dụng dược hiệu sẽ không trồng lên, đừng tìm ta nói ngày tại uống thuốc lúc trước liền dược tề thuộc tính đều không có nhìn. Tô Nhiên hô to oan uổng, nội tâm cũng tại mừng thầm, này dược tề dùng hết hạo hoa, như vậy sử dụng lại đến trao đổi, người anh em nơi này hàng tồn không ít, bất cứ lúc nào cũng là hoan nghênh. Khục khục, thật sự là chưa kịp nhìn, lãng phí một lọ dược tề, đáng tiếc. Cực huyết quỷ tôn bị Tô Nhiên nói không có sinh khí, lập tức hắn không chết tâm hỏi. Ngươi, có còn hay không này thần lực dược tề sao? Có là có, chỉ là, muốn xem tiền bối có thể trả giá cái gì giá cao. Đối với ở phương diện này đàm phán, Tô Nhiên sớm đã thuận buồm xuôi gió, tiên phong đem chính mình thẻ đánh bạc nói ra. Tựa như kia hai kiện y phục các loại trang bị cũng được. Ngươi cho rằng những cái này viễn cổ nhân tộc trang bị có thể có bao nhiêu, có hai kiện đã tốt vô cùng, trả lại vọng tưởng muốn càng nhiều, thật sự là lòng tham không đáy. Thực huyết quỷ tôn đối với Tô Nhiên loại này công phu sư tử ngoạm biểu hiện thật là bất mãn, liền biểu tình đều âm trầm xuống. Khóc chuyện audio chấm cơm. Vậy không có nói chuyện quỷ tôn tiền bối, mua bán không thành nhân nghĩa, ngài trước nghỉ ngơi ta sẽ không quấy rầy ngài. Tô Nhiên giả vờ giả vịt nói xong, lập tức đi tới hạt bà bên kia, không ngớt lời hỏi. Tiền bối, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, người xem nhiệm vụ này ban thưởng. Tô Nhiên một mực nhớ kỹ nhiệm vụ ban thưởng, hiện tại chính là khó được cơ hội tốt, không đem ban thưởng tranh thủ tới tay, có thể nào không phụ lòng chính mình đoạn thời gian trả giá. Đây chính là dành riêng sách kỹ năng cùng ám kim bảo dương, há có thể bỏ qua. Nhân loại dũng sĩ, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành rất tốt, phần thưởng này là ngươi nên được, đúng rồi, ban thưởng đã sớm cho ngươi, lấy ra ta cái này vì ngươi bỏ niêm phong. Lúc này hạt bà tâm tình vô cùng không sai, nói liên tục lời ngữ khí đều là ôn hòa, thấy Tô Nhiên đã đem nhiệm vụ ban thưởng rút xuất ra, tơ lụa ở phía trên nhẹ phẩy mà qua, hệ thống thanh âm nhắc nhở trong chớp mắt vang lên, để cho Tô Nhiên tinh thần hơi bị chấn động. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, vô cùng viên mãn hoàn thành hạt bà lời nhắn nhủ đặc thù nhiệm vụ, đạt được nhiệm vụ ban thưởng dành riêng sách kỹ năng một quyển ám kim bảo dương một cái. Ha ha, liền hệ thống đều làm công chứng, điều này nói rõ sách kỹ năng cùng ám kim bảo dương đã triệt để về chính mình, có thể không kích động sao? Tiền bối, hiện tại xa phòng đã hủy, ngài nếu không có chỗ để đi, liền đi lãnh địa của ta, người xem như thế nào? Tô Nhiên cũng không cam lòng lãng phí người này mới tài nguyên, động chiêu hàng tâm tư, chỉ cần hạt bà quy phụ lãnh địa, hắn khô lâu thôn lại thêm một viên đại tướng, chuyện thật tốt. Nhân loại dũng sĩ, hảo ý của ngươi lòng ta nhận được, ta muốn ở lại chỗ này, trông coi chỗ này truyền tống pháp trận. Hạt bà chú ý đã định, nhìn chằm chằm này tòa truyền tống trận, giọng căm hận nói. Ta muốn buồn ngủ hắn 3000 năm, tuyệt đối không thể cho nhân hoàng trốn ra cơ hội. Yên tĩnh đắc tội tiểu nhân, cũng khác đắc tội nữ tử, cổ nhân thật không lừa ta. Khách chương.